Chương 291, cái này dưới thao tác cơm 4 năm. Tiểu Hy Nạ ta ngược lại là thật đáng yêu, chính là không cho đụng. Cờ Tí Nạ nhìn khéo léo ngồi ở Hy Dạ bên người Hy Nạ ta, buồn bực nói. Mình cũng không phải cực kỳ hung người à, vì sao Hy Nạ ta sợ hãi như vậy chính mình đâu, nàng muốn tự tay sờ sờ Hy Nạ ta đầu thời điểm, Hy Nạ ta đều sẽ kinh hoàng né tránh. Nếu như Hy Dạ biết Cờ Tí Nạ ý tưởng sau đó, nhất định sẽ nhịn không được điếu môi. Ngươi nổi giận sau đó nhưng là cực kỳ hung, chính ngươi chẳng lẽ không biết sao vậy, chỉ có thể nói mị lực của ngươi không được. Ski dạ vừa cười vừa nói. Ski dạ, ngươi nói ta mị lực không được. Cờ Tí Nạ cắn răng, nhìn Ski dạ bắt đầu bước lên nắm tay, uy hiếp trừng mắt Ski dạ. Bất quá Ski dạ không có cảm nhận được nửa phần ý uy hiếp. Về sau Hỉ Nạ tạ liền muốn cùng chúng ta sinh hoạt chung một chỗ sao, mị cổ tỏ hướng về Ski dạ hỏi. Ân. Hỉ Nạ tạ về sau liền muốn cùng chúng ta cùng nhau sinh sống. Hỉ Dạ 830 trước kia cũng cùng Hỉ Nạ tạ nói, Hỉ Nạ tạ cũng biểu thị nguyện ý theo Hỉ Dạ cùng nhau sinh hoạt. Vậy sau này mỗi ngày đều có thể chứng kiến Hỉ Nạ tạ. Cô nạn hướng về Hỉ Nạ tạ mỉm cười, sau đó Hỉ Nạ tạ lập tức cúi đầu, tay nhỏ bé nắm thật chặt Hỉ Dạ y y phục. Hyuga nhất tộc trốn tránh, ngươi lừa dối, ngươi thật đúng là lợi hại. Liên quan tới Hyuga nhất tộc trốn tránh tin tức, phía trước Shiza đã cùng các nàng đã nói, chú nạ cũng là bội phục Shiza, cư nhiên có thể để cho toàn bộ Hyuga nhất tộc đều trốn tránh. Ta cũng chỉ là đưa đến một bộ phận nguyên nhân, Hyuga nhất tộc sở dĩ sẽ quyết định trốn tránh, cùng cô nô hạ cũng có chút ít quan hệ. Shiza mặc dù có thể nói mấy câu, để Hyuga hỉ ạ sĩ quyết định mang theo Hyuga nhất tộc trốn tránh. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đối với cổ nổ hạ thôn, đối với hỉ dù rẹn xạ dù tổ bị bất mãn. Ai, ta cảm thấy cổ nổ hạ thôn về sau có lẽ sẽ triệt để xuống dốc không phanh. Tu nạ nhịn không được thở dài một tiếng. Đã từng sáng lập cổ nổ hạ thôn là sẻn rủ cùng ủ chỉ hạ hai cái gia tộc liên thủ, mà hỉ ủ gạ nhất tộc thì là ngoại trừ sẻn rủ cùng ủ chỉ hạ ở ngoài nhất đại bài gia tộc. Hiện tại sẻn dù nhất tộc còn dư lại nàng và nạ ạ kỳ, triệt để cùng cổ nổ hạ không quan hệ, thì ủ gà nhất tộc lại cử tộc trốn tránh. Còn như sau cùng ủ chỉ hạ nhất tộc, dù nạ lại biết ủ chỉ hạ nhất tộc cùng cổ nổ hạ thôn quan hệ, cuối cùng tuyệt đối cũng sẽ đi vào dập khuôn theo. Tất cả đều là mình làm, nếu như không phải hì dù rèn xả dù tổ bị làm yêu thiêu thân, ta có thể vẫn còn ở cổ nổ hạ đâu. Đã từng xí giả cũng không có tính toán ly khai cổ nổ hạ thôn. Chỉ là hì dù rèn xạ dù tổ bị thật là ác tâm, Ski dạ cũng lười đợi ở cô nổ hạ. Đừng nói những thứ này, ta đột nhiên cảm giác ta tốt ủy khuất ta mẹ tờ dù mì buồn bực nói. Trước đây lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm, lúc đó nàng chính là muốn tới hỏa vợ quốc tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục một cái, kết quả lại ở lại chỗ này, sau lại hoàn thành làng sương mù phản nhẫn. Ngươi có ủy khuất gì, lẽ nào ngươi ở nơi này chịu ủy khuất? Hỉ Dạ giơ tay lên theo thói quen gõ một cái mẹ tờ rủ mỉ cái chán, để nguyên bản là ủy khuất mẹ tờ rủ mỉ càng thêm ủy khuất. Ngày ngày tệ nẩn bị ngươi khi dễ. Mẹ tờ rủ mỉ cảm giác mình đều nhanh muốn trở thành gặp cảnh khốn cùng, cái chán cũng không biết bị gõ qua bao nhiêu lần. Khao y, ta quen, xin lỗi. Hỉ Dạ nhìn xoa chán, vẻ mặt ủy khuất mẹ tờ rủ mỉ, ho nhẹ một tiếng. Sau đó ngượng ngùng hướng về mẹ tờ dù mi nói rằng, ngươi cái này nói là tiếng người. Mẹ tờ dù mi bi phẫn nhìn Hỉ Dạ, quen ngươi cư nhiên cũng đã quen rồi. Mẹ tờ dù mi biểu thị mình là một kiên cường nữ hài tử, tuyệt đối không khóc. Được rồi, ta phát thệ, về sau cũng không tiếp tục tùy tiện đập chán của ngươi. Hỉ Dạ sờ sờ mẹ tờ dù mi đầu, hướng về mẹ tờ dù mi an ủi nói rằng, lệnh mẹ tờ dù mi mặt sắc hơi đỏ lên. Nha. Mẹ tờ dù mì ngươi xấu hổ. Cờ Tí Nạ chứng kiến mặt đỏ mẹ tờ dù mì, mở miệng nói. Không có, đừng nói nhảm. Lúc này mẹ tờ dù mì, còn không phải nguyên tắc trong cái kia quyến rũ to gan mẹ tờ dù mì, vẫn tương đối dễ dàng xấu hổ. Nếu như đổi lại là tương lai mẹ tờ dù mì, nói không chừng Cờ Tí Nạ trêu đùa nàng thời điểm, nàng trực tiếp tương phản cười trở về. Nhẫn giới trong, liên quan tới hỉ ủ gà nhất tộc trốn tránh sự tình. Cơ bản đã truyền khắp toàn bộ nhận giới. Khi ủ gạ nhất tộc trốn tránh đệ tứ cả dẹt giả xả cười lạnh một tiếng, đối với cổ nổ hạ thôn mà nói, đây là một việc chuyện xấu, thế nhưng đối với xa nhận thôn mà nói, đây tuyệt đối là đáng giá ăn mừng sự tình. Lần thứ ba nhận giới đại chiến, xa nhận thôn chiến bại cho cổ nổ hạ thôn, đưa tới bị ép cùng cổ nổ hạ thôn ký kết đồng minh hiệp nghị. Bất quá giả xạ giã tâm bừng bừng, tuy là thực lực không được tốt lắm, thế nhưng giã tâm nhưng là rất lớn, vẫn không có buông tha cho đối với cổ nổ hạ xuất thủ ý tưởng. Còn như ký kết tốt đồng minh hiệp nghị vật kia con là vô dụng khế ước mà thôi, một ngày chân chính trở mặt, đây chính là một tờ giấy lộn. Mà nham nhận thôn bên kia, Nô Kỳ ở nhận được tin tức sau đó, liền vẫn cười to không ngừng, để làm con trai kịch sủ trịa thập phần lo lắng. Cha mình đấu góc, có thể xảy ra vấn đề gì hay không sủ chỉ ca đại nhân, ngài không có sao chứ kịch sủ trịa thận trọng hướng về Nô Kỳ hỏi không ta có thể có chuyện gì ta rất khỏe mạnh. Nô Kỳ cười lớn nói, Cổ Nổ Hạ Thôn truyền đến một cái tin tốt, Hỉ ủ gạ nhất tộc cử tộc trốn tránh Cổ Nổ Hạ Thôn. Nô Kỳ đem truyền tới tin tức đưa cho kịch sủ trịa, để kịch sủ trịa cũng nhìn một chút. Nói thật Nô Kỳ cảm thấy, Cổ Nổ Hạ Thôn các loại thao tác quá ăn với cơm, đã từng ngủ rủ mà kỳ sỉ dạ không biết vì sao ly khai Cổ Nổ Hạ Thôn, thế nhưng khẳng định cùng Cổ Nổ Hạ Thôn cao tầng có quan hệ. Cái này Nô Kỳ nhất định phải cảm tạ Cổ Nổ Hạ Thôn, nếu không có ủ rủ mà kỳ sỉ dạ Cổ Nổ Hạ Thôn, sợ rằng có thể hủy diệt mất còn lại nhân thôn. Sau đó hạ tạc xạ cụ mỏ cái này ảnh cấp cường giả, bị Cổ Nổ Hạ Thôn người một nhà bức tử, cũng là để Nổ Kỳ mừng như điên một trận. Sau đó lần thứ ba nhận giới đại chiến mới vừa kết thúc không bao lâu, Cổ Nổ Hạ Thôn liền buộc phát cửu vĩ chi loạn, đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ, hy sinh ở cửu vĩ chi loạn. Hiện tại hỉ ủ gà nhất tộc lại trốn tránh, cái này Cổ Nổ Hạ Thôn còn có cái gì chỉ còn lại hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cái này một đám xương già chống đỡ. Nô Kỳ còn đang chờ Cổ Nổ Hạ Thôn đủ trí hạ nhất tộc gặp chuyện không may. Đối với Cổ Nổ Hạ Thôn tình huống nội bộ, Nô Kỳ mặc dù không thể nói hiểu quá rõ, thế nhưng đối với Cổ Nổ Hạ cao tầng cùng ủ trí hạ nhất tộc mâu thuẫn vẫn là rõ ràng. Cái này mâu thuẫn sớm vẫn sẽ buộc phát ra, một ngày buộc phát ra, Cổ Nổ Hạ Thôn cùng ủ trí hạ nhất tộc không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Ngược lại vô luận kết quả cuối cùng là cái gì, đối với nham nhận thôn mà nói chỉ có chỗ tốt, không có nửa phần chỗ hỏng. Không ngờ tới Hỉ ủ gà nhất tộc ở không. Tám nhưng trốn tránh, bọn họ lại còn thành công, Cổ Nổ Hạ Thôn có yếu như vậy sao kỳ sủ chỉa nghi ngờ hướng về Nổ Kỳ hỏi. Lúc này Nổ Kỳ thu hồi nụ cười, rơi vào trong trầm tư, phía trước chỉ là đắc ý, đem cái này phương diện vấn đề quên. Nếu như không phải kỳ sủ chỉa đưa ra sự nghi ngờ này lời nói, hắn khả năng đều sẽ không nghĩ tới. Trên tình báo không có cái này phương diện giới thiệu, xem ra là không có thu tập được tình báo, muốn trọng điều tra một chút. Nô Kỳ cảm thấy thật là có cần phải hảo hảo điều tra một phen, thì ủ gạ nhất tộc có lực lượng gì, có thể từ Cổ Nổ Hạ Thôn trốn tránh một cái gia tộc cường thịnh trở lại, có thế so vơ y được với một cái làng sao tuyệt đối không có khả năng. Ở Nô Kỳ trong mắt, thì ủ gạ nhất tộc mặc dù không tệ, thế nhưng cũng chỉ là không tệ, so ra kém ủ trí hạ nhất tộc, nếu như là ủ trí hạ nhất tộc cử tộc trốn tránh thành công, Nô Kỳ tuyệt đối sẽ không kinh ngạc như vậy.